Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, dung hợp, ra vào cổ viên đường nổi bốn phương thông suốt, đi về ngoại thành phía tây cũng có một cái, mời sang bên này, Trầm Luyện không có dựa theo đường cũ ly khai cổ viên, mà là hỏi dò một tên người phục vụ sau, ở tại chỉ dẫn hạ. Từ khác một con đường tắt đi ra ngoài, về tới trên mặt đất, cái này ra vào khẩu ở một chỗ khách sạn hậu viện. Cách hắn trạch viện muốn gần rất nhiều, sau khi ra ngoài, còn có xe ngựa có thể thuê. Đúng là tiện lợi, Trầm Luyện nhớ kỹ khách sạn tên sau, liền thuê một chiếc xe ngựa, về nhà mà đi. Bên trong buồng xe, Trầm Luyện nhắm hai mắt, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Hồi lâu phía sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, sáng sủa thấu triệt, phân phó nói: Bách Linh, tương lai mấy ngày ta muốn bế quan, ngươi nhiều chuẩn bị chút đồ ăn, không kịp làm phải đi nhà hàng dự định. Được rồi, công tử. Bách Linh nhẹ nhàng đáp một tiếng, phía sau hai người liền không có bất kỳ giao lưu. Một đường về đến nhà, Trầm Luyện thẳng đến gian phòng, tiện tay phía sau cánh cửa đóng kín, xòe bàn tay ra, chỉ thấy Long Tâm Cổ, Cường Căn Cổ, yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay. Bắt đầu, Trầm Luyện lập tức dùng châm bạc đâm thủng đầu ngón tay, nhỏ máu nuôi nấng hai cái cổ. Theo mới mẻ mùi máu tràn ngập ra, giống quá tiểu chít chít Cường Căn Cổ rất nhanh có phản ứng, nhuyễn động mấy hạ, đột nhiên kiên cường mạnh mẽ lên, đã biến thành đại chít chít, hết sức thô, hết sức uy vũ. Trầm Luyện một mặt vẻ cổ quái, số lớn Cường Căn Cổ thử lưu chuồn mất, uống huyết thoải mái lộn mấy vòng, nhất thời trở nên càng thô càng dài. Hổ tiên cũng giống như uy vũ thô bạo, tiếu ngạo quần hùng. Trầm Luyện triệt để hết chỗ nói rồi, thế gian cổ quả nhiên là muôn màu muôn vẻ a, rừng vốn lớn quả nhiên cái gì chim đều có. Một bên khác, Long Tâm Cổ không có động tĩnh gì, phảng phất nằm ở nào đó loại trong ngủ say, một điểm hưởng ứng cũng không có. Chờ giây lát sau, quả nhiên Cường Căn Cổ cũng là hết sức cuột cường, không có như vậy dễ dàng bị luyện hóa. Một bộ ta tự hành treo hướng về trời cười kiêu ngạo tư thế, tự nhiên không cùng hắn sản sinh cái gì tâm thần liên hệ. Trầm Luyện cũng không thèm để ý, mà là khắp nơi mong đợi, đùa mệnh cổ nên ngươi lóe sáng lên sàn tự ở một khắc tiếp theo. Đùa mệnh cổ châu bò dỗ dành tái hiện ra. Lần này, đùa mệnh cổ tựa hồ mang theo nào đó loại cảm xúc phẫn nộ, phi thường kiêu căng xuất hiện ở Cường Căn Cổ trước mặt. Cường Căn Cổ vừa thấy được đùa mệnh cổ, nguyên bản uy vũ cao ngất kiêu ngạo tư thế nhất thời đại biến, đột nhiên teo lại đến, là kịch liệt co rút lại, gần giống như cái kia từng đám thả lỏng bọt biển cầu bị hung hăng sờ một cái, nháy mắt chỉ có nguyên lai 1/10 to nhỏ, trực tiếp héo. Tình cảnh này cực kỳ giống gấu con đột nhiên nghe có người hô to chủ nhiệm lớp đến như thế. Đùa mệnh cổ hai tay chống nạnh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đi tới Cường Căn Cổ trước mặt, thô bạo 10 phần, cái thế lăng tiêu hết sức hiển nhiên. Đùa mệnh cổ đối với Cường Căn Cổ khoe khoang hùng phong hành vi biểu thị không phục, nổi giận đùng đùng đi ra làm mất mặt. Đùa mệnh cổ thô bạo vênh váo, bắt đầu đối với Cường Căn Cổ tiến vào được máu me giáo dục. Đạo hữu, ngươi có phải là cảm giác mình hết sức treo a, trần chuồng mà chạy đáng thẹn, mời thu hồi ngươi hèn mọn. Cái gì, ngươi hỏi ta là ai? Ta bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, là khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. tên là lão đại, không sai, ai thấy ta đều được kính xưng một tiếng lão đại. Hừ, ở lão đại trước mặt của ta chứa treo, hậu quả là rất nghiêm trọng giọt. Lão đại ta sẽ để cho ngươi khóc hết sức có tiết tấu. Cái gì? Ngươi không phải chứa, ngươi chính là treo. Ha ha, nhìn ngươi cái này điếu dạng, bạn gái là thổi phồng đi. Dám cùng lão đại ta so với nhỏ bé, bản thân ngươi còn rất có thể co giãn. Cái gì? Không phải cùng ta đàm luận người sinh, ta sẽ để cho ngươi hoài nghi người sinh. Cái gì? Ngươi muốn mặc quần áo? Ha ha, đừng tưởng rằng mặc quần áo vào, ngươi thì không phải là cầm thú, ngươi là mặt người dạ thú. Cái gì? Ngươi muốn về nhà, ngươi còn muốn mụ mụ. Mới một lát sau, Cường căn cổ run cầm cập đến không được, mới vừa uy vũ thô bạo không còn sót lại chút gì. Nơm nớp lo sợ, kinh hãi gần chết. Một mặt sinh không thể yêu, người sinh lên voi xuống chó được quá nhanh, thật sự là quá kích thích, nhanh sợ vãi tè rồi. Đột nhiên, Cường căn cổ thả ra một đạo mãnh liệt ý niệm tấn công tới. Ha ha, xong rồi, Trầm Luyện mừng như điên không ngớt, đùa mệnh cổ quả nhiên châu bò, dễ dàng tự làm xong Cường căn cổ. Đùa mệnh cổ vẫn như cũ canh cánh trong lòng, mười phần khó chịu, bám vào Cường căn cổ không phóng. Các loại thân thể lực được phê bình giáo dục, Cường căn cổ cảm giác sâu sắc bi kịch, không nhịn được, dĩ nhiên đem Trầm Luyện thân thể xem là chỗ che chở giống như vậy. Đột nhiên chạy trốn vào, Trầm Luyện nhạc phôi, giở khóc giở cười, thế nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhất thời không cười được, nhớ tới Lưu Đại Hổ đã nói, thân thể dung hợp hình cổ cùng cổ sư dung hợp quá trình phi thường khủng bố. Cổ sẽ ăn trước rơi nào đó một bộ phận, tiếp theo lại thay đổi tự thân hình thái, hóa thành ăn hết bộ phận, thay vào đó, thí dụ như bạch mi xích nhãn cổ. Điểm ấy Trầm Luyện tìm cái khác cổ sư kiểm tra qua, không có sai sót, mà Cường căn cổ muốn dung hợp vị trí là cả sinh sản hệ thống, bao quát đôi thận cùng với hạ thể bộ phận, vạn nhất, lại không nói cái kia bị gặm nhấm vô biên đau nhức. Một khi Cường căn cổ dung hợp thất bại, hoặc là không để ý thao tác sai lầm, dẫn đến một cái nào đó vị trí then chốt nuôi dưỡng không tốt, hoặc trường oai, thậm chí trực tiếp không có mọc ra, vậy hắn vẫn không thể khóc chết. Trong lúc nhất thời, Trầm Luyện rất là khẩn trương. Đùa mệnh cổ, ngươi mau mau nói với Cường căn cổ một tiếng, hàng vạn hàng nghìn đừng làm hỏng. Cường căn cổ lẻn vào trong cơ thể hắn, cực kỳ sinh động, phảng phất một cái bạch tuộc xúc tu, trơn trượt lạnh lẽo, ở trong bụng, đi về khuấy lên, cứ việc một chút cũng không đau, nhưng này loại xúc cảm khác thường, để Trầm Luyện có loại cảm giác da đầu tê dại. Đột nhiên, Cường căn cổ tìm được thận bộ, thân thể run rẩy một cái, lấn đến gần đi qua, sau đó, thân thể của nó không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, hóa thành một cái nhỏ dài sâu, khoan một cái mà vào. Trầm Luyện dùng mình lạnh lẽo, chỉ cảm thấy cái bụng hơi đau xót, phía sau cũng cảm giác cái bụng phía dưới đôi thận, bàng quang, hạ thể toàn bộ sinh sản hệ thống đều có loại chạm điện cảm giác tê dại. Để hắn thỉnh thoảng tự run run, như vậy rằng co gần nửa ngày. Cảm giác tê dại mới kết thúc, lẽ nào vậy thì, dung hợp thành công, Trầm Luyện có chút không xác định, tình hình không minh, hắn thẳng thắn cởi quần đứng ở trước gương xem đi xem lại. Hầu như không có gì thay đổi, đột nhiên, giới diện ánh sáng lóe lên, tin tức có thay mới, Cường căn cổ, bạch cấp, đặc hiệu, Cường thận tráng dương, tư âm cố tinh. Cất giữ tinh khí, chủ xương sinh tủy, nuôi não câu đố, nại lực gia trì, bài tiết độc tố, xúc tiến thay thế, sinh sôi thông tai, liên tiếp đặc hiệu nhảy vào mí mắt, thật vận thành công, Trầm Luyện rất là kinh hỉ, ánh mắt lại ngưng lại, nhìn xuống đi, đột nhiên giật mình, dung hợp tiến độ 1%, dung hợp tiến độ đạt đến 5% sau tiêu hao 4 điểm đầu độc giá trị, có thể lệnh cường căn cổ tiến hóa cấp 1, ồ, Trầm Luyện nhất thời kỳ 1 tiếng, tiến hóa, không đúng sao, theo cái kia lão đầu từng nói, thân thể dung hợp hình cổ một khi cùng cổ sư dung hợp, liền thành vì là cổ sư thân thể một bộ phận, chỉ có thể theo cổ sư tiến hóa mà tiến hóa, không thể tự chủ tiến hóa. Tại sao? Trầm Luyện ánh mắt lấp lóe, tập trung ở dung hợp tiến độ 4 chữ này trên. Cường căn cổ không có ăn đi bộ phận một bước đúng chỗ tiến vào được dung hợp, mà là một điểm điểm từng bước dung hợp. Lẽ nào đây mới là chính xác dung hợp pháp môn? Trầm Luyện phảng phất bắt được yếu điểm gì, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa. Loại này từng bước xâm nhập tiến độ thức dung hợp pháp môn, có chút băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên phong cách. Nếu như đúng là như vậy, cái kia một khi ta dung hợp xong xuôi, chẳng lẽ có thể trực tiếp dùng đầu độc giá trị kéo dài tiến hóa cường căn cổ. Kéo dài tiến hóa cường căn cổ, chẳng khác nào kéo dài cường hóa toàn bộ sinh sản hệ thống. Sẽ cho thân thể của ta mang đến như thế nào trưởng thành? Trầm Luyện càng là suy nghĩ sâu sắc xuống, dòng suy nghĩ càng là rộng rãi, xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, tim đập không khỏi một hồi áy náy tăng nhanh. Bách Linh, ngươi đi vào một chút, Trầm Luyện tiếng gọi. Rất nhanh, Bách Linh đẩy cửa ra, bước nhẹ tới. Công tử, có gì phân phó? Trầm Luyện đem tình huống miêu tả hạ, nhìn nàng, mắt có chút chờ. Bách Linh hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói, có nô tỳ lâm ra thời điểm, nghe người nhắc qua từng bước dung hợp phương pháp, cổ như sói, thân thể dung hợp hình cổ càng là hung mạnh như đói bụng dã thú, mới gặp đến chính mình thích ăn đồ ăn, tự sẽ không khống chế được, do đó điên cuồng ăn uống, trực tiếp ăn hết cổ sư một cái nào đó bộ phận sau mới tiến vào được dung hợp. Đây là phổ biến nhất dung hợp phương thức, từ cổ bản tính đến quyết định. Chính vì nguyên nhân này, muốn vào được từng bước dung hợp, phi thường khó khăn, chỉ cần thỏa mãn một cái cực kỳ điều kiện hà khắc. Đó chính là đem cổ triệt để luyện hóa thuần phục. Cổ sư có thể để cổ duy trì tuyệt đối lý tính, không đi ăn đi cổ sư bộ phận. Như vậy cũng tốt so với đem một khối thịt tươi đặt ở sói bên miệng. Còn muốn huấn luyện sói không đi ăn thịt sống như thế, độ khó có thể tưởng tượng được. Tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể, chỉ có ở một số trong tông phái truyền tập kích tương đối thành thục độc môn bí pháp, tỷ lệ thành công sẽ cao một chút. Nghe đồn, cùng cổ tiến vào được từng bước dung hợp cổ sư, đạt được sức mạnh cường đại hơn cùng ổn định, mà có nhất định tiềm lực tiến hóa, thậm chí có thể tăng lên cổ sư thiên phú. Quả nhiên, Trầm Luyện vui mừng khôn xiết. Ngươi còn biết gì đó? Bách Linh nghĩ đến nghĩ, bỗng mắt sáng lên, nói, từng bước dung hợp quá trình phi thường chậm chậm, chỉ cần không ngừng rèn luyện thân thể mới có thể tăng nhanh tiến độ. Tựa hồ muốn thừa nhận huấn luyện cường độ cao mới được. Tốt, giúp rất nhiều, ngươi đi ra ngoài trước đi, Trầm Luyện thỏa mãn cười cười. Bách Linh xin cáo lui, nguyên lai như vậy cũng có thể tăng lên cổ sư thiên phú. Quá tốt rồi. Sơn cùng thủy phục nghi không đường, liễu tối hoa minh lại một thôn, Ngay ở Trầm Luyện, nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều vào lúc này. Đùa mệnh cổ đi tới Long Tâm Cổ bên cạnh, khe khẽ gõ một cái Long Tâm Cổ. Lập tức, một luồng cổ xưa mênh mông khí tức tóe phóng nhi ra. Chỉ nghe bịch một chút tiếng tim đập, Long Tâm Cổ thức tỉnh. Trong phòng đồ sứ, chén trà trên bàn, kèn kẹt két, toàn bộ nứt toác ra. Mảnh vỡ rơi đầy đất, Trầm Luyện bưng lồng ngực, cảm giác một trận cảm giác bị áp bách mãnh liệt, phảng phất có một con búa lớn nổi trống giống như đánh mà đến. Lệch trái tim của hắn kịch liệt co rút lại nhảy lên, hầu như muốn vỡ ra được. Đùa mệnh cổ nhẹ nhàng xoa xoa Long Tâm Cổ, thoáng qua phía sau, cái kia cỗ cảm giác ngột ngạt quỷ dị biến mất rồi. Trầm Luyện thở hổn hển một trận khí thô mới tỉnh lại. Biểu hiện chấn động không gì sánh nổi. Nhìn Long Tâm Cổ, cái này cổ có chút khủng bố. Sau một khắc, Trầm Luyện nhưng là mừng như điên lên, mau đâm phá đầu ngón tay nhỏ máu nuôi nấng. Tuy là Long Tâm Cổ khủng bố như vậy, ở đùa mệnh cổ trước mặt vẫn là ngoan ngoãn. Giây lát phía sau liền luyện hóa thành công, Long Tâm Cổ hóa thành một ánh hào quang đi vào Trầm Luyện bộ ngực. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bộ ngực liền có chạm điện cảm giác tê dại kéo tới, mãnh liệt hơn, kéo dài cũng càng lâu. Hơn nửa ngày sau, Trầm Luyện mắt sáng lên, nhìn một chút giới diện, Long Tâm Cổ, bạch cấp, đặc hiệu. Long huyết huyền hoàng chỉ có một đặc hiệu, nhưng làm cho người ta một loại đằng đằng sát khí, máu nhuộm ngàn dặm, vô địch ở đời nghiền ép tư thế. Dung hợp tiến độ 1%, dung hợp tiến độ đạt đến 5% sau tiêu hao 30 điểm đầu độc giá trị, có thể khiến Long Tâm Cổ tiến hóa cấp 1. Hết chương.